mật yêu 100%, bảo bối thuộc về nam thần. Chương 160, ghen cái SH sao sao, 4. Góc chuyện audio.com. Đối với Tô Niên Niên, anh thật sự với đối với người khác không giống với. Không phải là anh thích Tô Niên Niên à, nghĩ đến cái này khả năng. Trên trận tất cả mọi người thần sắc đều thay đổi. Trần Nguyên Kỳ thật sớm cũng cảm giác được rồi. Nhưng bị Cố Ly vừa nói như vậy, có loại bị chọc phá cửa sổ cảm giác khó chịu tới cực điểm. Dạ Tinh Vũ khổ sở rủ xuống rồi đầu, vì sao anh cảm giác lại thêm một cái đối thủ cạnh tranh? Vẫn là cái loại này thực lực siêu cấp đáng sợ hạt giống tuyển thủ cấp bậc đấy. Nam Chi Nhất bình tĩnh, nhưng là trong lòng cũng ngầm hy vọng hai người bọn họ cùng một chỗ. Nam Định lệch ra cái đầu nhìn Tô Niên Niên trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là thói quen nhìn Trần Nguyên. Tô Niên Niên nghe được như lọt vào trong sương mù. Cố Tử Thần sắc mặt như thường. Lời nói ác độc như trước sắc bén. Cô đều như vậy ngu xuẩn. Nếu như không đúng cô tốt một chút. Quả thực quá tàn nhẫn. Thượng Đế đã vì cô đóng một cánh cửa. Chẳng lẽ ta còn muốn đập phá cô cửa sổ. Phốc, Cố Ly nở nụ cười. Cười vô cùng là đẹp mắt, Tô Niên Niên lại khí thổ huyết, vì sao lại bị phỉ nhổ đó, cô đến tột cùng làm sai rồi cái gì, cô tốt xấu cũng chắc qua chỉ số thông minh, tuy nói không phải tuyệt đỉnh thông minh, nhưng cũng là người bình thường tiêu chuẩn đó, Cố Tử Thần ngươi cây sao biến thái có thể không muốn bắt ta với ngươi chính mình so sao. Cố Tử Thần, tôi đời trước nhất định thiếu ngươi rất nhiều tiền. Tô Niên Niên yếu ớt nói ra, a hát, người nào đó hiếu kỳ nheo lại rồi con mắt, thì thấy Tô Niên Niên nghiến răng nghiến lợi nói, cho nên đời này mới chịu trả nợ đó. Cố Tử Thần giả bộ như bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ. Tôi nhớ tới, người xác thực thiếu nợ tôi tiền, Tô Niên Niên mộng dưới. Sau đó nhớ tới, lần trước đập phá anh xe thủy tinh tiền còn không có con đâu rồi. Thằng này lúc ấy còn bức cô dựng lên chứng từ đây này. Mẹ chứng, thế nhưng mà không muốn để ở chỗ này giảng đó. Rất mất mặt được không? Tô Niên Niên phát điên rồi. Giữ chặt Cố Tử Thần cánh tay. Chẳng phân biệt được do nói ra bên ngoài kéo. Người đi ra, ta có lời nói cho ngươi. Nói ngắn lại đem người trong cuộc kéo rời hiện trường. Hủy thi diệt tích cái gì đấy? Cố Tử Thần nhếch môi. Mặc kệ do cô đem mình kéo đi ra ngoài, hai người lần này ảnh hưởng lẫn nhau, tác động qua lại đặt ở đừng trong mắt người đã có thể bó tay rồi rồi. Dạ Tinh Vũ như gặp phải trọng thương, ngây ngốc hỏi, hai người bọn họ không phải là muốn ở cùng một chỗ à, Trần Nguyên cau mày. Có loại thật vất vả nuôi lớn cải trắng bị Cố Tử Thần cái này heo nhú đâu cảm giác. Cố Ly liễm rồi vui vẻ. Khóe miệng trào phúng ngoạt, khom, rồi ngoạt, khom, xem ra anh đoán được đúng vậy. Cố Tử Thần cũng có anh quan tâm người. Cái kia từ nhỏ mà để anh kiêng kỵ trong trẻo nhưng lạnh lùng thiếu niên. Tại thời khắc này, rốt cục đã có uy hiếp. Đem ngươi tài khoản phát cho tôi. Tôi bây giờ đem tiền chuyển cho ngươi. Tô Niên Niên gầm thét mở miệng. Cố Tử Thần không là không động đậy. Niên Niên hào. Phát tiền tiêu vặt à nha, ai cần ngươi lo, ngươi phát không phát, Tô Niên Niên quệt mồm, một bộ ngươi không phát tôi đã đi biểu lộ, nhưng Cố Tử Thần ở đâu là thật muốn để cô trả tiền. Lúc ấy cũng chỉ có điều tìm lấy cớ tiếp cận cô mà thôi. Được rồi, chính mình giữ lại mua đồ ăn vặt à, Cố Tử Thần hào phóng phất phất tay. Biểu thị chính mình đừng rồi, Tô Niên Niên bán tín bán nghi nhìn anh trong chốc lát. Thấy hắn thật sự đừng, mình cũng không có biện pháp, đành phải đưa di động bỏ vào trên váy yếm ở bên trong. Cô e sợ cho mất cái kia trương có Cố Ly ký tên bài. Cẩn thận từng ly từng tí lại xác nhận một phen, cái này rất nhỏ động tác không có tránh được Cố Tử Thần con mắt. Anh hắc mặt, trường duỗi tay ra, đem Tô Niên Niên trong tay bài đoạt mất. Này, ngươi làm gì mà đoạt tôi đồ đạc đó? Tô Niên Niên nhanh chóng giơ chân, hết lần này tới lần khác Cố Tử Thần còn đem bài giơ lên. Cô điểm lấy chân nhảy cả buổi cũng đủ không đến, cái này hồn nhạt, vóc dáng cao chân dài rất giỏi đó. Cách chương,